Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1024. Chương 1024. Diệt sát. Oanh! Một tiếng kịch liệt, tiếng oanh minh truyền đến. Song phương nắm đấm đối oanh cùng một chỗ, màu xanh cùng hào quang màu đỏ rực vỡ ra. Chung quanh nham thạch nhao nhao bị cuồng bạo khí kình phá hủy, hóa thành mạn thiên bột đá. Phốc phốc, tại công kích đụng vào nhau thời điểm, cuồng sư bộ tộc người kia lập tức sắc mặt đại biến. Nhân tộc này công kích thực tế quá mức hung tàn. Kia màu xanh quyền mang bên trong ẩn chứa nhiều loại lực lượng kinh khủng, cường hoành vô cùng lực phá hoại, còn có lôi điện lực lượng, tăng thêm cực độ nhiệt độ cao hỏa diễm. Cái này ba loại bất luận một loại nào, đều xem như phi thường lợi hại công kích thuộc tính. Chớ nói chi là ba loại chung vào một chỗ. Vừa rồi cái này sư tộc cao thủ cũng căn bản không có xuất toàn lực, chỉ là tiện tay một kích mà thôi. Lúc này rốt cục bị thiệt lớn, trực tiếp liền phun ra một ngụm máu tươi, nắm tay phải máu tươi chảy đầm đìa, thủ đoạn đã bất lực rủ xuống, hiển nhiên là nghiêm trọng gãy xương. Nhanh, mọi người cùng nhau xuất thủ. Kia thánh khung cảnh cường giả lúc này cũng không có cố kỵ mặt mũi cái gì. Mặt mũi nơi đó có tính mệnh trọng yếu. Bên cạnh kia ba vị sư tộc cao thủ bị cái này vừa hô cũng phản ứng lại, lập tức liền muốn động thủ vây công. Nhưng mà bọn hắn tại như thế nào nhanh, động tác cũng không có Bạch Vũ Triết càng nhanh. Một quyền kích thương đối phương thánh khung cảnh sau đó, hắn căn bản cũng không có dự định làm cho đối phương có cơ hội thở dốc. Ngang, một tiếng long ngâm truyền đến. Thanh long từ trong cơ thể hắn bay múa mà ra, kia to lớn mắt rồng bên trong hiện lên một tia thanh mang. Bạch Vũ Triết căn bản cũng không có đi để ý tới chung quanh ba người kia, trực tiếp nhằm vào đối phương người mạnh nhất. Kia thánh khung cảnh sư tộc lập tức cảm thấy não hải một trận kịch liệt nhói nhói truyền đến. Tại thời khắc này toàn bộ đầu óc đều không thể vận hành, không làm được bất kỳ chống cự gì cùng phản ứng. Sau một khắc, một cây trường thương màu xanh xuất hiện, vô cùng lăng lệ phong mang bắn ra. Suy, tại đối phương ngây người trong nháy mắt đó, thanh hồng thương trực tiếp quán xuyên lồng ngực của hắn. Thánh khung cảnh nhất trọng thiên cường giả, nháy mắt vẫn lạc, căn bản ngay cả mình 1/5 thực lực đều không có phát huy ra. Bạch Vũ Triết cùng những cao thủ này đối chiến, chỗ tốt lớn nhất ngay ở chỗ này. Cảnh giới của hắn qua có lừa gạt tính, chỉ cần vừa nhìn thấy hắn mới thiên trùng cảnh sơ kỳ, căn bản cũng không có người đem hắn coi ra gì. Giống, giống, giống. Đúng vào lúc này, ba người kia nhìn thấy tộc lão nháy mắt bị giết, chỉ là trong nháy mắt ngốc trệ mà thôi. Lập tức liền phát ra từng tiếng vô cùng cuồng bạo gầm thét. Ba người đồng thời phát động, thanh âm kia phô thiên cái địa, chung quanh nháy mắt cát bay đá chảy, nham thạch sụp đổ, ngay cả cách đó không xa đại thụ đều nhao nhao bị nát thành bột mịn. Sư tử hống, Bạch Vũ Triết ánh mắt ngưng lại, tại thời khắc này, liền ngay cả hắn đều có chút cảm giác mê man. Trong óc từng đợt đau đớn, cuồng sư bộ tộc thiên phú chính là âm công, bọn hắn võ giả xuất hiện âm công xác suất so với linh hồ bộ tộc còn muốn cao rất nhiều, mà lại phương hướng cũng là không giống. Linh hồ bộ tộc âm công chủ yếu là dùng mê hoặc làm chủ, mà cuồng sư bộ tộc liền cùng Bạch Vũ Triết thiên âm chấn không sai biệt lắm, dùng lực phá hoại làm chủ. Ngang, Bạch Vũ Triết không chút do dự ngẩng đầu, thi triển ra thiên âm chấn, kia màu xanh gợn sóng bốn phương tám hướng tản ra, kinh khủng sóng âm cùng đối phương đụng vào nhau, dẫn phát không nhỏ tiếng nổ. Đối phương ba người sư tử hống nháy mắt liền bị hắn áp chế xuống. Tiếp xuống, vậy liền không có bất kỳ cái gì lo lắng, tay cầm thanh hồng thương Bạch Vũ Triết, đối mặt ba cái ngay cả thánh khung cảnh đều không phải võ giả,